Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 534, xấu hổ Hinata. Góc truyện audio.com. Konoha 54 năm. Học viện ninja, hôm nay là học viện ninja báo danh thời gian, cho nên ngay từ lúc sáng sớm, bên ngoài sân trường đã bu đầy người, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, một đám khoảng 5-6 tuổi tiểu hài đều đứng tại dưới sân. Một số ít trong đó là đại gia tộc con cháu, một số người còn lại thì đều là bình dân con cháu. Trong đó có một nhóm người phá lệ đặc biệt trong mắt một số ít người trong Konoha. Mặc dù bề ngoài mới 5-6 tuổi, nhưng cũng không có giống như những tiểu hài khác kích động hưng phấn mà vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh có một chút tò mò. Nhóm người này, đều là đến từ trái đất người chơi. Mấy chục cái người chơi bên trong có nam có nữ. Bởi vì đã được thông báo trước cho nên bọn hắn cũng không có cảm thấy bao nhiêu ngạc nhiên. Vậy ra đây chính là Naruto, thế giới, cũng không biết tiếp theo sẽ có những điều bất ngờ gì nữa đây. Ha ha ha, ta nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất, đợi đến lúc trở về cho xem thường ta người biết tay. Thay vì ảo tưởng đến những chuyện tương lai, các ngươi nên xem làm sao để sống sót đến cuối cùng đi. Ở thế giới này chết thì sẽ chết thật, đây là một cái tử vong trò chơi. Lo cái gì, giống như Uchiha Madara hay Osusuki Kaguya dạng này đại boss phải gần 10 năm nữa mới xuất hiện. Từ bây giờ đến lúc đó chúng ta còn có cơ hội tăng lên thực lực. Các ngươi mau nhìn, Hokage đến rồi, ngay lúc này một đạo kinh hô âm thanh vang lên, đem mọi người dưới sân lực chú ý hấp dẫn qua. Chỉ thấy một cái ăn mặc màu đỏ trắng ngự thần bào đội mũ thân ảnh đi tới. Mặc dù ăn mặc khá rộng, tuy nhiên đám người vẫn có thể nhìn thấy đạo thân ảnh kia gương mặt nữ nhân. Đối với Konoha người tới nói thì cũng không phải chuyện kinh ngạc gì. Tuy nhiên người chơi nhóm lúc này trong lòng đều chấn động không ngừng. Là Tsunade, đó không phải là Senju Tsunade sao? Nàng làm sao lại còn ở Konoha? Nàng thời gian này không phải là đã rời khỏi Konoha rồi sao? Tsunade là Hokage đệ tứ. Như vậy Namikaze Minato đâu? Hắn đã chết chưa? Còn đệ tam ở nơi nào? Đáng ghét, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện này không giống như cốt truyện A. Người chơi nhóm trong lòng chấn động không ngừng. Vốn là bọn hắn biết được cốt truyện, mang đến cho bọn hắn không ít tự tin. Nhưng bây giờ những tự tin trước đó đều bị đánh nát. Cốt truyện đã bị thay đổi như vậy biết trước cốt truyện còn có ít gì nữa. Sau đó là Tsunade phát biểu thời gian. Tại trong nhà, Rosen thông qua thủy tinh cầu quan sát người chơi nhóm hành vi cùng biểu cảm không khỏi cười một tiếng. Bọn hắn có gì đặc biệt sao? Rosen, ngồi tại Rosen hai chân Julie nghi hoặc nhìn hắn nói. Không có gì, chỉ là cảm thấy thú vị một chút mà thôi. Bọn hắn dù sao cũng là người chơi. Cần phải từ từ theo dõi. Rosen lắc đầu nói, ngay lúc này từng đạo tiếng bước chân truyền đến. Rosen đại nhân, ta đến rồi, một đạo có chút nhút nhát nữ tính âm thanh truyền đến. Nghe vậy Rosen đem thủy tinh cầu để sang một bên nói. Vào đi, soạt. Cửa phòng mở ra, một cái để màu đen tóc dài mắt trắng đáng yêu tiểu thiếu nữ từ bên ngoài đi vào. Rosen đại nhân, thiếu nữ nhìn Rosen cung kính vấn an nói. Là Hinata à, mau lại đây. Rosen nhìn Hinata vẫy tay nói. Nữ hài này chính là Hinata, năm nay 10 tuổi, bởi vì Rosen yêu cầu cho nên nàng để một đầu đen dài thẳng tóc dài. Nghe vậy Hinata gật đầu một cái. Sau đó đi đến quỳ xuống ngồi tại Rosen bên cạnh. Chấm, Rosen đại nhân, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục huấn luyện sao? Hinata nhìn Rosen ngượng ngùng nói. Hinata, ta đã nói rồi, lúc không có mặt người ngoài thì cứ gọi ta là Anhi. Chan hay là Kaka? Rosen xoa xoa Hinata đỏ bừng gương mặt cười nói. O Anhi, Chan Hinata gương mặt đỏ bừng xấu hổ nói. Ha ha. Hinata quả thật dễ xấu hổ à, Rosen cười nói. Nghe vậy Hinata mặt càng thêm đỏ bừng xấu hổ. Được rồi, Julie, nhường chỗ cho Hinata một chút. Ta có chuyện cùng nàng nói. Rosen nhìn Julie nói, nghe vậy Julie không khỏi phòng mà. Trên đầu ngốc mau lay động liên tục. Hiển nhiên nàng cảm thấy rất không vui. Ngoan, ngoan, nghe lời một chút, lát nữa ta sẽ đền bù cho ngươi. Ở trên môi Julie hôn một cái. Rosen cười nói. Bị Rosen hành vi làm cho đỏ bừng gương mặt, Julie ngượng ngùng gật đầu một cái. Sau đó nhanh chân chạy ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Rosen cùng Hinata. Được rồi, Hinata, mau qua đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Rosen nhìn Hinata cười nói. Nghe vậy Hinata gương mặt đỏ bừng như muốn ngất đi. Bất quá vẫn nhịn xuống xấu hổ đi tới ngồi xuống Rosen hai chân. Hai người lúc này hành vi rất thân mật, nếu như bây giờ là ở hiện đại, Rosen cùng Hinata lúc này hành vi bị người khác phát hiện nhất định Rosen sẽ bị đưa đến cảnh sát vì tội dụ dỗ Loli. Hinata, ngươi có biết tại sao phụ thân ngươi lại đưa ngươi đến chỗ ta nơi này nguyên nhân? Rosen đột nhiên lên tiếng nói, có, ta nghe phụ thân cùng mấy vị trưởng lão nói. A Nhi, chan muốn giúp ta bạch nhãn tiến hóa thành Tensei gần. Hinata gật đầu nói, không sai, là vì giúp ngươi thức tỉnh Tensei gần. Bởi vì Hinata rất ôn nhu thiện lương a, lại rất đáng yêu. Cho nên ta rất thích ngươi, giúp ngươi thức tỉnh Tensei gần. Ôm lấy Hinata, Rosen cười nói, nghe vậy Hinata gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng cúi đầu xuống. Tuy nhiên hai mắt hiện lên một tia vui vẻ. Hinata, ngươi có ghét ta không? Rosen đột nhiên nói, không không có, A Nhi, chan đối xử với ta rất tốt. Ngoại trừ phụ thân thì A Nhi, chan đại nhân là ngươi đối xử với ta rất tốt. Hinata vội vàng lắc đầu nói, ha ha ha, như vậy là tốt rồi. Như vậy nếu như sau này Hayashi đem ngươi gả cho ta, Hinata có thích không? Rosen cười nói, gả gả cho A Nhi, chan, Hinata gương mặt đỏ bừng kinh ngạc nói, ngay sau đó liền ngất đi, tiểu nha đầu này vẫn là như thế dễ xấu hổ, xem ra sau này phải thật tốt dạy dỗ nàng lại, nếu không sau này làm sao làm ăn được, nhìn xem ngất đi Hinata, Rosen lắc đầu cười khổ nói, cách chương.